Tất cả những cái điều này Lâm Tú đều nhìn ở trong mắt, trong lòng không khỏi dâng lên vài phần đau lòng và yêu thương. Không phải là không muốn cho Thải Y một lời hứa hẹn, nhưng mà cái chuyện hôn ước chưa có giải quyết, toàn bộ hứa hẹn đều không có ý nghĩa. Rất nhanh, Thải Y xuống lầu lên đài. Lâm Tú ở trong phòng của nàng nghỉ ngơi, bỗng nhiên nghe được bên ngoài truyền đến vài tiếng chó kêu. Lâm Tú xuống lầu đi ra ngoài cửa, nhìn thấy Đại Hoàng và một con chó màu xám đứng ở cửa. Đại Hoàng hưng phấn nhìn hắn nói, chủ nhân, chúng ta tìm được rồi. Lâm Tú hỏi, ở đâu? Chương 169, tác dụng của thú ngữ. Con chó màu xám kia đến bây giờ chưa có tin, thế mà lại có người có thể nghe hiểu tiếng chó của chúng nó. Nhưng mà so với những thứ này, nó càng muốn có thịt ăn hơn, vì thế phe phải cái đuôi kích động nói, đi theo ta. Dương Đô, khu Bắc Thành. Dương Đô Đại Hạ không chỉ có quyền quý, trên thực tế toàn bộ hơn 99% Dương Đô là dân chúng nghèo khổ. Sự giàu có đông đúc và phồn vinh của Dương Đô không có liên quan đến bọn họ. Phần lớn số người ở đây đều phải vì no bụng mà làm việc vất vả. Khác so với khu Đông Thành, tập trung đều là phần lớn quyền quý ở Dương Đô, khu Bắc Thành vô cùng lụi bại. Ở đây đều là dân chúng cực khổ, nhà dân ở đây tương đối thấp bé, trên đường không có thấy một cấm vệ tuần tra, là nơi có trị an kém nhất của toàn bộ Dương Đô, cũng là một nơi dễ dàng cất giấu những cái thứ rác rưởi nhất. Lâm Tú và Tôn Đại Lực, Đại Hoàng, Tiểu Hồi đứng trước một nhà dân, hắn nhìn Tiểu Hồi hỏi, trong nhà này sao? Lúc này Đại Hoàng liên tục gật đầu nói, chủ nhân, ta ngửi thấy được cái mùi hương đó chính là trong viện này. Lâm Tú đi lên một bước, dùng sức gõ cửa. Rất nhanh, trong viện truyền đến một giọng nói cảnh giác. Ai vậy? Lâm Tú nói, điều tra nhân khẩu, làm phiền mở cửa đi. Người nọ nói, nhà chúng ta có hai người. Thấy đối phương không quý mở cửa, Lâm Tú tiếp tục nói, còn có một việc, quan phủ phát trợ cấp, mỗi hộ 100 văn, mở cửa để mà lãnh đi. Người nọ nói, 100 văn cũng không nhiều, nhét qua khe cửa là được rồi. Lâm Tú lại mở miệng, chúng ta đi rất lâu rồi, có một chút khát nước, có thể xin một chén nước uống được không vậy? Người nọ vô tình nói, các người không phải là đi điều tra nhân khẩu sao, đi đến nhà tiếp theo mà xin đi. Lâm Tú hào hết kiên nhẫn, giận dữ nói, cho mặt mũi mà không cần sao, Đại Lực lên. Ầm một tiếng, Tôn Đại Lực nhẹ nhàng đẩy cửa ra, hai cánh cửa lớn ầm ầm đổ xuống đất. Một đôi nam nữ trung niên đứng trong viện dùng ánh mắt hoảng sợ nhìn Lâm Tú và Tôn Đại Lực, run giọng nói, các người là ai? Tới nhà của ta làm cái gì? Đại Hoàng dùng mũi ngửi ngửi lập tức nói, chủ nhân ở phía bên phải trong phòng. Lâm Tú nhìn đôi nam nữ này một cái, đi về phía bên phải trong phòng. Nam tử biến sắc, đang muốn ngăn trở, đã bị Tôn Đại Lực nhấc lên như nhấc bổng một con gà con ném xuống đất. Tôn Đại Lực liếc mắt nhìn bọn họ một cái nói, thành thật một chút, đừng có ép ta ra tay. Sau khi hai người chứng kiến sức lực kỳ quái của Tôn Đại Lực, quả nhiên không có dám hành động thiếu suy nghĩ, chỉ là vẻ kinh sợ trên mặt càng ngày càng sâu. Lâm Tú đi đến cửa bên phải trong căn phòng, đẩy cửa đi vào, phát hiện trên giường đang có một đứa trẻ đang ngủ. Bất luận là diện mạo hay là quần áo mặc trên người đều giống hệt với trên bố cáo. Dường như tiếng bước chân của Lâm Tú làm kinh động đứa trẻ này. Nó đang ngủ, bất ngờ bừng tỉnh, sau đó lớn tiếng khóc lên. Lâm Tú đi đến bên giường, ôm lên sờ sờ đầu của nó nói, đừng khóc, người xấu đã bị bắt rồi, bây giờ ta dẫn người đi tìm cha nương của người. Khi mà Lâm Tú ôm đứa trẻ đi ra, đôi nam nữ trong viện phù phù một tiếng, quỳ trên mặt đất, khóc kể nói, Chuyện này không có liên quan đến chúng ta đâu, chúng ta chỉ là giúp người khác chăm sóc thôi. Trần Phủ, Liễu Thành Phong thẩm vấn xong mỗi một hạ nhân trong Trần Phủ, lúc này hắn đang nhìn vào một phụ nhân trầm giọng hỏi, nói, ngươi giấu thiếu gia Trần gia ở đâu? Trần Di Ngoại đến già mới có con, rất sủng ái đứa con trai này, chỉ mời bà vú thôi, đã có 4 người rồi. Phụ nhân này là một trong những bà vú. Nàng căn bản không ngờ được, chẳng qua là lúc bị hỏi, nàng đã lộ ra một chút vẻ mặt kinh hoảng, đã trực tiếp bị bắt đi. sau khi mà liên tiếp ép hỏi, không còn cách nào mà giảo biện nữa. Nghĩ đến đây, nàng dứt khoát hung ác, nhìn Trần Viên Ngoại nói, không sai, là ta đã giấu thiếu gia đi, cho ta một vạn lượng bạc, sau đó thả ta đi, ta sẽ giao thiếu gia cho người, nếu không, lão già đợi nhặt xác thiếu gia đi. Hai mắt của Liễu Thanh Phong trầm lại cả giận nói, thứ dù liêm sĩ, đến bây giờ còn dám mở miệng uy hiếp sao? Hắn còn chưa có dứt lời, đã bị Trần Viên Ngoại kéo ống tay áo, vẻ mặt của Trần Viên Ngoại khổ sở nói, bỏ đi, bỏ đi, không phải chỉ là một vạn lượng thôi sao? Cho nàng là được rồi, vẫn là mạng của con ta quan trọng hơn. Trên mặt của bà Vú lộ vẻ đắc ý, nàng chắc chắn lão gia đến già mới có con trai, đối với ngọn mầm duy nhất này rất là sủng ái, mới mạo hiểm bắt thiếu gia đi, vốn định để cho thân thích lừa gạt, lấy một vạn lượng bạc, tình huống bây giờ chỉ là bất đắc dĩ. Bà Vú nhìn Trần Viên Ngoại nói, lão gia, ta còn phải nói cho người biết, nếu như ta xảy ra chuyện, bọn họ cũng sẽ giết chết thiếu gia, người tốt nhất á. Chương 170, xin phu nhân tự trọng. Lâm Tú ôm một đứa trẻ từ bên ngoài đi vào hỏi, tốt nhất cái gì? Khi đứa trẻ nhìn thấy Trần Viên Ngoại, lập tức giương hai tay lớn tiếng gọi, cha! Trần Viên Ngoại ngẩn ra một chút, lập tức trên mặt lộ vẻ mừng như điên, nhận lấy đứa nhỏ từ trong tay của Lâm Tú, gắt gào ôm vào trong ngực, liên tục nói, đã trở về rồi, con ta trở về rồi. Bà Vũ kia nhìn cảnh này, vẻ mặt lập tức xám như tro, hai chân mềm nhũn ngã xuống đất. Tại sao có thể như thế? Rõ ràng nàng đã gửi thiếu gia trong nhà của thân thích rồi. Liễu Thanh Phong ngơ ngác nhìn Lâm Tú, trong lòng có dạng con ngựa đang chạy vòng quanh. Hắn tiêu hao tâm tư rất lớn mới tìm ra được phạm nhân, đang định tiếp tục thẩm vấn, nhưng mà Lâm Tú đã trực tiếp ôm đứa nhỏ trở lại. Tại sao mà hắn biết đứa nhỏ ở đâu? Lẽ nào năng lực của hắn là bói toán? Điều đó không thể nào. Lâm Tú sau khi mà trở lại Trần Phủ mới biết được, trước khi hắn trở về, Liễu Thanh Phong tìm được người phạm tội của vụ án này rồi. Phạm nhân là bà vú của Trần Phủ, bởi vì thời gian ở Trần Phủ lâu, tận mắt nhìn thấy Trần Viên Ngoại rất coi trọng sủng ái con trai, vì thế đã động lòng bắt cóc để mà dơ dét tài sản. Nàng sai sử thân thích bắt cóc Trần thiếu gia, vốn định đợi qua hai ngày nữa, đợi đến lúc Trần lão gia bởi vì lo lắng mà tâm lực tiều tụy, không còn hy vọng gì nữa, sẽ để cho bà con thân thích xa ra mặt mà dơ dét tài sản, còn mình tránh ở phía sau màn, ngồi không hưởng lộc, chẳng phải là đẹp cả đôi đường sao? Nhưng mà nàng thế nào cũng không có ngờ được, mình lại có thể bị người của quan phủ bắt ra. Vốn dĩ có Trần thiếu gia trong tay, nàng còn có khả năng thoát thân. Bây giờ thiếu gia được người ta tìm trở về, nàng đến một điểm hy vọng cũng không có rồi. Hai mắt của bà vú kia vô thần, sủi lơ trên mặt đất như là bị rút hết xương cốt toàn thân. Liễu Thanh Phong cũng vẻ mặt kinh nghi, hai mắt sáng lên nhìn Lâm Tú hỏi, Lâm đại nhân, ngươi làm sao mà làm được vậy? Nếu như không phải là biết thân phận của Lâm Tú, địa vị của Lâm gia, hắn nhất định sẽ hoài nghi. Đây là vở kịch mà Lâm Tú phối hợp diễn với bà vú, mục đích để lừa gạt Trần Phủ giành lấy ngân lượng. Lần này Lâm Tú ngược lại, không có làm lơ Liễu Thanh Phong, hỏi, hẳn là Liễu đại nhân đã biết ta lấy một bộ quần áo bên người của Trần thiếu gia đúng không? Liễu Thanh Phong gật đầu nói, ta nhìn thấy rồi. Lâm đại nhân dựa vào một bộ quần áo có thể tìm ra được Trần thiếu gia sao? Lâm Tú vỗ vỗ đầu của đại hoàng nói, đương nhiên ta là không thể, nhưng mà nó thì có thể. Khứu giác của nó nhạy cảm hơn khứu giác con người rất nhiều lần. Ta chỉ cần để cho nó nhớ rõ cái mùi trên người của Trần thiếu gia, sau đó để cho nó đi ngửi khắp nơi trên đường. Ngoại trừ Trần Phủ, nơi xuất hiện cái loại mùi hương đó chính là nơi giấu Trần thiếu gia. Khứu giác của chó nhạy cảm hơn con người, đây là kiến thức bình thường. Đương nhiên, Liễu Thanh Phong biết, trong bách tính, khi có người có khứu giác nhạy cảm, cũng luôn nói, cái mũi của người còn nhạy hơn mũi chó. Nhưng mà loại năng lực lợi dụng chó để phá án, Liễu Thanh Phong khó có thể hiểu được. Chó là súc vật, sao có thể nghe hiểu được tiếng người? Nó làm thế nào để mà giúp Lâm Tú điều tra án? Lâm Tú biết nghi hoặc của Liễu Thanh Phong, chủ động giải thích nói, thật ra có một số động vật rất là thông minh, nhất là chó. Bọn chúng thường xuyên cùng ở với con người, cũng hiểu được nhân tính. Chỉ cần rèn luyện thêm một chút, có thể giúp cho chúng ta làm rất nhiều chuyện. Nếu Liễu đại nhân có hứng thú, có thể tự mình thử huấn luyện một con đi. Bất luận truy lùng hung thủ hay là tìm người, bọn chúng đều mạnh hơn so với con người rất nhiều. Trên mặt bộ khoái, đứng bên cạnh Liễu Thanh Phong, lộ ra vẻ mặt xấu hổ. Bọn họ thế mà đến ngay cả một con chó cũng không bằng. Lần này thật đúng là mất mặt về nhà luôn rồi. Phá án nhiều năm, Liễu Thanh Phong tự nhận hắn trên con đường này không có một ai có thể vượt qua hắn. Nhưng mà lần này Lâm Tú thật sự cho hắn biết cái gì gọi là người tài còn có người tài hơn. Bên ngoài bầu trời còn có bầu trời khác, núi cao còn có núi khác cao hơn. Trên mặt hắn lộ ra vẻ lãnh giáo nói, hôm nay Lâm đại nhân thật sự khiến cho Liễu Mỗ mở mang tầm mắt. Liễu Mỗ tự nhận mình tinh thông điều tra án, nhưng mà so sánh với Lâm đại nhân vẫn còn kém xa. Lâm Tú khoát tay áo nói, Liễu đại nhân không cần quá khiêm tốn, ngươi có thể trong một đoạn thời gian ngắn đã có thể điều tra được người phạm tội cũng là một thần thám rồi. Lâm Tú cũng không phải là thổi phồng, mấy lần tiếp xúc ngắn ngủi, Lâm Tú phát hiện thật ra Liễu Thanh Phong có một chút tài năng tra án. Đổi lại là hắn không thể nào trong khoảng thời gian ngắn, không đến nửa canh giờ, từ bên trong nhiều hạ nhân như thế tìm ra được người phạm tội. Có cho hắn thời gian một ngày, hắn cũng không làm được. Chương 171, xin phu nhân tự trọng. Liễu Thanh Phong lắc đầu nói, thật ra ta là dựa vào năng lực dị thuật, không có so được với thủ đoạn tinh diệu của Lâm đại nhân. Năng lực dị thuật? Hai mắt của Lâm Tú sáng ngời hỏi, Liễu đại nhân thức tỉnh năng lực dị thuật gì? Liễu Thanh Phong nói, thật không có dám giấu giếm, ta dựa vào dị thuật mục chi, có thể nhìn thấy manh mối người thường dễ bỏ qua, cũng có thể nhìn thấy biến hóa rất nhỏ trên vẻ mặt của mỗi người. Như thế mới có thể rất nhanh tìm ra được người phạm tội. Dị thuật mục chi, trong lòng của Lâm Tú động lên. Hắn là người có được nhiều loại dị thuật, đương nhiên ý thức được người đi trước phân định phẩm cấp dị thuật, nhưng mà cũng không thể đại biểu tất cả. Trong một tình huống riêng biệt nào đó, tác dụng của dị thuật cấp thấp là thứ mà dị thuật cấp cao không có thể thay thế. Dị thuật hàn băng là cấp thiên, dị thuật trị liệu là cấp quyền. Nhưng một người bị thương sắp chết, cho dù là siêu cường giả thức tỉnh 9 lần dị thuật hàn băng, cũng không có tác dụng bằng song song cô nương thức tỉnh 4 lần năng lực trị liệu. Cũng như thế, nếu như không có năng lực thú ngữ, cho dù trong người của Lâm Tú có dị thuật cấp thiên, cũng không thể tìm được cái đứa nhỏ kia. Dị thuật mục chi cũng là cấp quyền, nhưng mà chỗ của Lâm Tú, toàn bộ dị thuật đều là cấp thiên. Loại năng lực này có thể cho người khác thị lực là năng lực nhìn rõ, không có ai tưởng tượng được. Sau khi mà thức tỉnh 5 lần, năng lực này không biết sẽ có tác dụng gì. Lâm Tú tưởng tượng có khi nào nhìn thấu cái gì đó. Vì để nhìn thấy, vì để dưỡng mắt cho thật tốt, năng lực của Liễu Thanh Phong vẫn là nên nghĩ biện pháp để có được nó. Người thức tỉnh dị thuật mục chi không có bị cận thị, cũng không có bị lão thị. Ánh mắt sẽ tự có kính diễn vọng và kính phóng đại, cùng với công năng tự động tập trung lấy nét. Thật sự đúng là tin vui cho loại người như Lâm Tú và Lý Bách Dương dùng loại năng lực này để mà ngắm mỹ nữ. Ôi chà chà! Sau khi mới vừa được năng lực lôi đình và năng lực trị liệu, Lâm Tú tìm được mục tiêu mới. Lâm Tú nói với Liễu Thanh Phong, dị thuật chỉ là thủ đoạn, thật ra đối với thủ đoạn điều tra án của Liễu đại nhân, ta rất bội phục. Mắt của Liễu Thanh Phong giật một cái, có một chút vui vẻ hỏi, Lâm đại nhân thật sự cho là như thế sao? Đối với một thần thám mà nói, có còn chuyện gì mà vui mừng hơn là được một thần thám khác công nhận hắn? Ở trong lĩnh vực chuyên nghiệp của hắn, có được sự tán thành của một người chuyên nghiệp mà hắn cũng khâm phục. Điều này đối với Liễu Thanh Phong mà nói là một vinh quang rất lớn. Lâm Tú cười nói, rất chính xác, hay là tìm một cơ hội hai người chúng ta uống một ly đi, thuận tiện trao đổi một chút tâm đắc điều tra án, học tập lẫn nhau, cùng nhau mà tiến bộ, thế nào? Liễu Thanh Phong mừng rỡ nói, cũng đang có ý này. Thấy nhắc đến rượu, hai mắt Liễu Thanh Phong sáng lên, trong lòng của Lâm Tú sinh ra vẻ cảnh giác hỏi, không biết tửu lượng của Liễu đại nhân thế nào? Liễu Thanh Phong cười nói, cũng tạm được. Lâm Tú biết Liễu Thanh Phong là người rất biết khiêm tốn, hắn nói tạm được, ý chính là tử lượng rất tốt. Nếu là như thế, Lâm Tú còn phải chuẩn bị trước 2 ngày. Hắn cười nói với Liễu Thanh Phong, hôm nay ta có một chút chuyện, tìm một thời gian ta thiết yến ở Trích Nguyệt Lâu, mời Liễu đại nhân uống vài chén. Lâm Tú còn chưa biết sau khi mình lần thứ 2 thức tỉnh, giới hạn phục chế năng lực là bao nhiêu. Liễu Thanh Phong ở ngay trong nhà môn, lúc nào cũng có thể tìm hắn uống rượu, vì thế không cần phải sốt ruột. Liễu Thanh Phong lắc đầu nói, Trích Nguyệt Lâu rất đắt, chúng ta tìm một quán nhỏ ven đường thôi, tùy tiện gọi vài món là được rồi. Lời này đánh trúng vào lòng của Lâm Tú, hắn cũng biết Trích Nguyệt Lâu rất đắt. Tuy mỗi lần tiền trưởng quầy đều tính cho hắn giá hữu nghị, nhưng mà Lâm Tú vẫn cảm thấy đau lòng. Bây giờ hắn càng nhìn Liễu Thanh Phong càng cảm thấy thuận mắt. Người trẻ tuổi này rất là hiểu chuyện. Bộ khoái áp giải 3 phạm nhân về nhà môn. Trần Viên Ngoại dỗ dàng đi ra, đưa một sắp ngân phiếu vào trong tay của Lâm Tú nói, cảm tạ vị đại nhân, đây là ngân phiếu 1.100 lượng, mời đại nhân nhận cho. Cái chỗ nhiều ra kia, coi như là ta mời các đại nhân ăn một bữa cơm. Chuyện xấu trong nhà, không thể để cho các đại nhân làm không công vất vả lâu như thế chứ. Đối với tiền thù lao này, Lâm Tú không hề cự tuyệt. Đây là thứ hắn đáng có được, tuy kiếm được số tiền này rất dễ dàng, nhưng mà năng lực của hắn là không thể thay thế. Lâm Tú giao 100 lượng bạc cho một bộ đầu nói, 100 lượng này ngươi chia cho mọi người đi. Bộ đầu kia còn muốn cự tuyệt, Lâm Tú trực tiếp khoát tay áo nói, mọi người cũng là mới sáng sớm đã bận rồi, chút tiền này cầm lấy mua rượu đi. Chương 172, xin phu nhân tự trọng. Thấy thế, bộ đầu kia không có cự tuyệt, mấy tên bộ đầu cười ha hả, chắp tay cảm ơn Lâm Tú. Số tiền này chia cho mỗi người bọn họ cũng có 10 mấy lượng, là bổng lộc mấy tháng của bọn họ rồi. Liễu Thanh Phong nhìn ngân phiếu trong tay của Lâm Tú, trong mắt hiện lên một vẻ hâm mộ và khát vọng, nhưng mà cũng rất nhanh tiêu tán đi. Hắn ôm quyền nói với Lâm Tú, Lâm đại nhân, ta về nhà môn trước. Lâm Tú cười nói, ta còn có một chút việc cần hoàn thành, mấy ngày nữa chúng ta sẽ gặp nhau. Tu Di đình trệ lâu như vậy, vừa mới kiếm được 1.000 lượng bạc, Lâm Tú đã muốn nhanh chóng đổi chúng thành nguyên tinh. Nói ra thì 1.000 lượng bạc cũng chỉ có thể đổi được 10 khỏa nguyên tinh, bớt được 10 ngày tu hành, lợi dụng nguyên tinh để mà tu hành, thật sự rất đốt tiền. Lúc này mới chỉ thức tỉnh của lần thứ 2, đợi đến khi mà thức tỉnh một lần nữa, một ngày tu hành sẽ cần 1.000 lượng. Sợ rằng là người có tiền hơn nữa cũng không có chống đỡ nổi đâu. Hắn phải suy xét tìm kiếm một phương pháp mới. Lâm Phủ trong một sương phòng. Lúc này chính là đầu thu, thời tiết vẫn còn hơi nóng. Nhưng mà trong sương phòng này rất mát mẻ, thậm chí có thể nói là rét lạnh, quả thật giống như động băng vậy. Trên thực tế, nơi này chính là động băng. Bên trong, toàn bộ gian phòng đã sớm bị khoét rỗng rồi. Bề mặt cùng với 4 phía bức tường đều kết một lượng băng rất dày. Lâm Tú ngồi xếp bằng trên băng, trong cơ thể có một hàn khí không ngừng cuồn cuộn dâng trào. Dùng nguyên tinh để tu hành, đầu tiên phải tiêu hao hết nguyên lực trong cơ thể, sau đó dùng nguyên tinh bổ sung, rồi lại tiêu hao, lại bổ sung, lặp đi lặp lại quá trình này mấy lần. Nói chuyện với động vật, không có tiêu hao nguyên lực mấy, loại năng lực cấp thấp này, thậm chí đến tiêu hao nguyên lực, lợi dụng nguyên tinh để mà tăng lên cũng không có làm được. Sở dĩ dị thuộc cấp thiên là dị thuộc cấp thiên, không chỉ ở chỗ chúng có năng lực mạnh mẽ, mà còn trong thời gian ngắn, chúng có thể tiêu hao triệt để nguyên lực trong cơ thể. Cái này đại biểu cho tiềm lực của dị thuật. Lâm Tú có thể vô căn cứ, tạo băng, giải phóng lôi đình đều có thể trong khoảng thời gian ngắn tiêu hao một lượng lớn nguyên lực. Có điều động tĩnh sau đó quá lớn, không có thể che giấu được người khác. Vì thế hắn chỉ có thể chủ động tạo một cái hầm băng trong nhà. Rau dưa, thịt và các loại thức ăn phòng bếp mới mua đều có thể gửi trong này, không cần phải lo lắng biến chất. Không mất thời gian bao lâu, 2 khỏa nguyên tinh dị thú bậc 2 Lâm Tú vừa mới có được đã bị hắn tiêu hao hết. Loại tốc độ tiêu tiền này có thể xưng là tuyệt đỉnh phá sản. Có điều hôm nay Trần Viên Ngoại tìm được con, thật ra khiến cho Lâm Tú nghĩ được một biện pháp kiếm tiền rất nhanh. Mật Trinh. Năng lực thú ngữ này không chỉ có thể dùng làm thú y mà cũng rất thuận tiện dùng để bí mật điều tra một việc nào đó. Dù sao bị người khác theo dõi, ai cũng biết cảnh giác, nhưng mà bị chó mèo theo dõi, ai chú ý đến một con chó? Hoặc là làm tú nuôi một con chim, có là người cảnh giác đến thế nào chăng nữa cũng sẽ không có ý thức được mình đã bị một con chim giám thị. Đại hạ cũng có loại nghề nghiệp thám tử tư, nhưng mà không gọi bằng cái tên này mà gọi là mật trinh, bí mật điều tra riêng tư. Mật trinh cái gì cũng làm, tìm người, điều tra bối cảnh cá nhân, ngoại tình, theo dõi giám thị, bảo vệ và nhiều cái chuyện khác. Mật trinh ti nằm trong 24 ti của triều đình, cũng làm cái chuyện này. Điều khác nhau là bọn họ mà mật trinh chính thống, chính là người ăn mày và người bán bánh rán bên ngoài Lâm gia kia, chính là mật trinh. Giá thuê mật trinh tư nhân rất cao, bởi vì mục tiêu khách bảo vệ của bọn họ không phải là dân chúng bình thường, mà là quyền quý phú thương. Từ trong tay của bọn họ có thể mua được bí văn của các đại gia tộc ở Dương Đô. Làm nghề này không có cần đầu tư nhiều tiền, hơn nữa bình thường đều là giao dịch một lần, không cần đợi thu hồi vốn, là công việc làm thêm lý tưởng nhất của Lâm Tú. Trong lòng Lâm Tú đã có bước đầu tính toán, hắn đi ra khỏi Lâm Phủ. Con chó tiểu hồi kia hôm nay cung cấp manh mối quan trọng cho hắn, Lâm Tú không có bạc đãi nó, vừa rồi cho nó ăn 2 cái giò, 5 cái chân gà, bây giờ đang nằm phơi nắng bên ngoài Lâm Phủ. Lâm Tú dẫn theo Tôn Đại Lực và Đại Hoàng đi ra chợ bán chim của Dương Đô. Hắn định mua một con chim, tuy là người bình thường có thể sẽ không có hoài nghi Đại Hoàng, nhưng mà dù sao hình thể của nó quá lớn, ở bên ngoài theo dõi không thành vấn đề. Nếu như người bị theo dõi đi vào trong phủ, Đại Hoàng không có cách nào mà đi vào. Chương 173, xin phu nhân tự trọng. Có một con chim thì khác, mục tiêu càng nhỏ càng không có dễ dàng bị chú ý. Huấn luyện tốt rồi, cho dù là máy bay không người lái thông minh nhất cũng không có so sánh được. Ở gần Lâm Phủ có một con phố bán hoa và chim, những cái thứ này rất có thị trường ở trong dòng quyền quý. Đám người quyền quý không cần làm việc, nằm không hưởng bổng lộc, mỗi ngày còn có một bó lớn thời gian rảnh rỗi, ngoại trừ ức hiếp bách tính, trêu ghẹo con gái nhà lành ra, thì cái gì mà dẫn chim đi dạo, chọi gà, đấu dế đều là kỹ năng cơ bản. Con phố bán hoa và chim là cả một đường đều là cửa hàng bán bồn cảnh, hoa cỏ, côn trùng, chim. Sau khi mà đi vào cửa hàng, đầu của Lâm Tú bắt đầu ong ong, giống như muốn nổ tung vậy. Nơi này vốn dĩ là Mỹ, ở trong tay của người khác chỉ là tiếng chim kêu vang, ở trong tay của Lâm Tú thì khác. Đói quá, ta muốn ăn đồ ăn. Ôi trời trời trời, có muốn giao phối không vậy? Ta, đây, ta ở sau ngươi nè. Lâm Tú phát hiện không phải là toàn bộ động vật đều có linh trí giống như là đinh sủng của Quý Phi và Đại Hoàng. Trên thực tế phần lớn những lời nói của động vật ở đây đều không quý nghĩa. Ví dụ như những con cá cảnh này cũng chỉ phun ra bong bóng, những âm thanh phát ra không hề có tin tức gì. Một vài loại côn trùng chỉ là thực vật và bản năng giao phối, lặp đi lặp lại cũng chỉ có mấy câu thôi. Điều khiến cho Lâm Tú bất ngờ là có một vài loài chim có chỉ số thông minh rất cao, có thể rõ ràng nhìn ra được tư duy của mình. Ví dụ như quạ mi, hoàng tước, nhiều loài khác. Lâm Tú tiêu 10 lượng bạc mua một con chim quạ mi ở một cửa hàng đầu phố, sau đó vội vàng rời đi. Có thể nghe hiểu thú ngữ cũng không hẳn là một chuyện tốt, ít nhất là cái loại địa phương này. Lâm Tú đã bị ồn đến một khắc cũng không có muốn ở thêm. Các loại âm thanh phức tạp không quý nghĩa giao hội với nhau khiến cho đầu của hắn giống như muốn dở ra. Một lát sau, Lê Hoa Quyển bên trong nhà cát. Thải Y nhìn quả mi trong lòng không nhịn được đưa tay ra chơi đùa nói: con chim quả mi này đúng là thật đẹp. Lâm Tú đang thương nghị một chuyện với bà chủ. Tuy là hắn muốn làm thêm công việc mật trinh, nhưng mà muốn làm cái chuyện này cũng không phải là ngưỡng cửa nào cũng có. Ít nhất hắn cần một cửa hàng. Có cửa hàng mới có thể tiếp khách. Nhưng mà rõ ràng Lâm Tú không có thời gian và tinh lực. Hắn cũng không thể cả ngày ngồi ở trong cửa hàng. Ngược lại có thể mượn một nơi như Lê Hoa Quyển ở cửa dựng một bảng hiệu. Nếu như có mối làm ăn đến cửa, đầu tiên để cho các nàng tiếp giúp Lâm Tú là được rồi. Dũng dĩ Lâm Tú dự định trả thù lao cho các nàng, nhưng mà bà chủ không cần. Lâm Tú thấy thái độ của bà chủ kiên quyết, cho nên không có tiếp tục kiên trì. Sở sự vụ trinh thám Lâm Thị cứ như thế mà khai trương, nhưng mà liên tục mấy ngày không có mối làm ăn. Chuyện này cũng rất bình thường, ngành này dù sao cũng không có giống với những cửa hàng bán đồ đạc tiêu chuẩn. Khách hàng của bọn họ có vẻ đặc thù, hơn nữa cái độ nổi tiếng rất là quan trọng. Mỗi người muốn tìm một mật trình có danh tiếng, những người vừa mới vào ngành không có ai đến hỏi thăm là trạng thái bình thường. Một ngày này, Lâm Tú đi trên đường, Đại Hoàng đi theo ở phía sau, trên vai có một con quạ mi đứng, dẫn tới sự chú ý của người đi đường. Dương Đô đều biết người dẫn chim đi dạo không ít, nhưng mà bọn họ không có dùng sợi tơ buộc vào chân chim mà cắt ngắn cánh của chim đi, hoặc là dứt khoát cầm theo cái lồng sắt cùng đi dạo, không cho chúng có cơ hội đào thoát. Vị công tử trẻ tuổi trước mắt này lại dùng sợi tơ buộc vào chân mà không có cắt cánh của chim. Con chim này ngoan ngoãn đậu trên vai của hắn, đây mới là cảnh giới cao nhất của việc dẫn chim đi dạo. Một lát sau còn có mấy người đi lên hỏi Lâm Tú phương pháp huấn luyện chim, hoặc là dứt khoát hỏi hắn có bán chim này không. Thậm chí còn có người ra giá đến 100 lượng bạc, mà Lâm Tú mua một con chim này từ chợ chim cũng chỉ có 10 lượng thôi. Đương nhiên Lâm Tú không có bán, về phần phương pháp dạy chim bọn họ cũng không có học được. Thật ra khi mà lần đầu tiên Lâm Tú mở lồng chim ra, con chim quạ mi này cũng muốn bay đi. Nhưng mà nó rất tò mò, vì sao mà người này lại có thể nghe hiểu nó nói, cho nên vẫn luôn bay quanh trên đầu của Lâm Tú. Lâm Tú tốn thời gian 3 ngày, cùng nói chuyện phiếm với nó, lại dùng đồ ăn dụ hoặc, cuối cùng thu phục được con chim quạ mi này, để cho nó tình nguyện bên người của hắn. Điểm này, chim và chó có khác nhau rất lớn. Chương 174, xin phu nhân tự trọng. Chó đã sớm bị con người thuần hóa, trời sinh rất là trung thành với con người, cho nên Lâm Tú dùng một cái chân giò, mấy cái chân gà đã dẫn được Đại Hoàng trở về nhà, khiến cho nó không rời khỏi bên người. Nhưng mà những con chim này rất khó tìm, thiên tính của chúng là tự do, cho dù là Lâm Tú có thể trao đổi với chúng cũng khó khiến cho chúng phục tùng. Nếu không, hắn còn dùng cái gì mà gọi là mật trinh, chỉ cần giúp người khác huấn luyện chim cũng có thể kiếm được đầy bát rồi. Vẫn may con chim này có đầu óc, biết phân biệt bữa no bữa đói. Lúc bên ngoài vận khí không tốt, 3 ngày đói 9 bữa, mùa đông càng là quỷ môn quan. Đi theo Lâm Tú, 1 ngày 3 bữa, bữa nào cũng no, muốn ăn cái gì thì có thể ăn cái đó, tốt hơn nhiều so với bên ngoài ăn côn trùng. Đi vào Lê Hoa Quyển, Lâm Tú vừa mới đi đến đại đường ở lầu 1, bà chủ trên lầu đi xuống vui vẻ nói, Lâm công tử, ngài đến thật là đúng lúc, có mối làm ăn đến cửa rồi, còn là một mối làm ăn lớn nữa. Thái y đang trên lầu bàn luận với khách đó. Một lát sau, nhã lầu lầu 2, Lâm Tú gặp được cái vị khách kia. Đó là một nữ nhân, dốc dáng không cao, dáng người rất cường tráng. Đại khái khoảng 1m5, cân nặng hơn 300 cân. Tuổi không có nhỏ, nhìn bộ dáng có vẻ hơn 40. Đơn thuần nhìn từ góc độ thẩm mỹ thì cái bộ dáng này thật sự không đẹp mắt. Nhưng mà nàng có một ưu điểm rất lớn, đó là rất nhiều tiền. Trên đầu mang đầy trang sức, toàn bộ đều là vàng ròng. Lâm Tú nhìn thôi cũng thấy nặng rồi, ngoài ra còn có một vòng cổ trân châu ở trên người của nàng. Mỗi một viên trân châu lớn nhỏ đều rất sáng màu, vừa nhìn đã biết là hàng cao cấp. Sở dĩ trên người mà không phải là trên cổ, vì nàng béo không có cổ, càm và ngực dính vào một chỗ rồi. Ngoài ra, trên cổ tay trái và cổ tay phải của nàng còn có 2 chiếc vòng vàng, suýt nữa làm lóa 2 mắt của Lâm Tú. Khi mà nhìn thấy Lâm Tú, 2 mắt của nữ nhân này sáng ngời hỏi, người chính là cái vị mật trinh đó sao? Lâm Tú gật đầu hỏi, xin hỏi người muốn ủy thác chuyện gì? Nữ nhân này đánh giá Lâm Tú từ trên xuống dưới một hồi, trong đầu bắt đầu nở rộ ánh sáng. Vốn dĩ cái phần mỡ nằm yên trên cổ, bây giờ giật giật vài cái, nhìn Lâm Tú nói, hay là ngươi đừng có làm mật trinh nữa, theo ta đi, mỗi tháng ta cho ngươi 500 lượng bạc, ngươi có thể tùy ý tiêu, trong tháng đó ngươi ở bên ta 10 ngày, thời gian khác làm chuyện gì ta cũng không quản đâu. Trên mặt của Lâm Tú lập tức lộ ra vẻ đoan chính nói, phu nhân mời người tự trọng, ta không phải là người như thế. Lê Hoa Quyển, Nhã Cát lầu 2. Nữ nhân kia còn đang không ngừng tăng giá. 1.000 lượng. Cái này thật sự không phải là vấn đề tiền bạc. Đây là giới hạn và tôn nghiêm. Nữ nhân kia thấy thái độ của Lâm Tú kiên quyết, trong mắt có một chút thất vọng, cuối cùng nói: nếu như người hối hận, lúc nào cũng có thể đến phủ Bảo Định Hầu để mà tìm ta, giá cả chúng ta có thể bàn lại. Không ngờ được nữ nhân này còn có bối cảnh là phủ nhị đẳng hầu. Lâm Tú bất đắc dĩ nói: phu nhân vẫn nên nói xem ngươi muốn tìm ta làm cái gì. Nói đến chuyện này, trong mắt của nữ nhân lộ ra một vẻ hung ác, cắn răng nói: tên vô liêm sĩ kia ăn của ta, ở của ta, tiêu tiền của ta, lại có thể dám tìm nữ nhân khác sau lưng ta. Ta muốn ngươi giúp ta lấy chứng cứ phản bội ta của hắn. Sau khi mà chuyện thành, ta trả ngươi 1.000 lượng tiền thù lao. Rất nhanh, Lâm Tú hiểu rõ tính tình của nữ nhân này. Thì ra, nàng nuôi một tiểu bạch kiểm, bình thường cung cấp cho hắn cuộc sống xa hoa. Điều kiện tiên quyết là tiểu bạch kiểm phải cùng ăn chơi với nàng. Mấy ngày gần đây, nàng phát hiện công lương mà tiểu bạch đó giao nộp không có đủ một cách nghiêm trọng. Vì thế, hoài nghi nàng đã bị đội mũ xanh rồi. Cho nên, nàng mới tìm mật trinh, nhưng mà cũng đều không tìm ra được chứng cứ quan trọng. Lâm Tú đã là mật trinh thứ 5 nàng đổi. Xem ra mối làm ăn này hơi khó, nhưng mà Lâm Tú sảng khoái nhận. Dù sao 1.000 lượng bạc, vụ hoạt đối với hắn không thể nói là không lớn. Còn có một việc chi tiết khiến Lâm Tú cạn lời, đó là phú bà này bao dưỡng tiểu bạch kiểm khác, còn muốn hắn không có đội mũ xanh cho mình sao? Nhưng mà vừa rồi nàng đã nói với Lâm Tú, ngoại trừ thời gian ở cùng với nàng ra, làm cái gì cũng được. Cái này rõ ràng phân biệt đối xử rồi. Trước khi đi, nữ nhân này không có quên dặn dò Lâm Tú: nếu mà ngươi thay đổi chủ ý, nhớ rõ nhất định phải tìm ta đó. Sau khi mà đặt cọc 100 lượng tiền thù lao, nàng lưu luyến không có nỡ rời khỏi chỗ này. Vất vả lắm mới tiễn được bước chân của nàng. Lâm Tú nhìn thấy khóe miệng của Thái Y đang cười hỏi: Thái Y cô nương cười cái gì vậy? Chương 175, bắt kẻ thông dâm. Thái Y cười khanh khách nói: ta chỉ cảm thấy công tử có giới hạn và kiên quyết, mỗi tháng 1.000 lượng bạc, có mấy người có thể chống đỡ được vụ hoạt lớn như thế chứ? Thật ra Lâm Tú cũng không có chống đỡ được, lấy giá hàng hóa của thế giới này để mà tính toán, tương đương 1 triệu nhân dân tệ của đời sau. 1 triệu tệ một tháng, cho dù dùng quả cầu thép để mà cảnh cáo, cũng có những người có thể cắn răng mà chịu đựng luôn. Lâm Tú bất đắc dĩ nói với Thái Y: thật ra ta cũng thích bạc, nhưng mà thật sự không có xuống tay được với phu nhân kia. Nếu như là Thái Y cô nương, đừng nói là 1.000 lượng, 100 lượng ta cũng tình nguyện mà. Sau khi mà Thái Y quen biết với Lâm Tú, mỗi lần bị hắn thả thính đến thả thính đi cũng đã thả lỏng rất nhiều rồi. Nghe vậy nhẹ nhàng cười nói: vậy thì ta phải kiếm thật nhiều tiền, đến lúc đó công tử phải nhớ rõ những lời hôm nay đã nói nha. Một lời nói ra, tứ mã nan truy, ta đợi Thái Y cô nương. Ở Lê Hoa Quyển, vui đùa một lúc với Thái Y, Lâm Tú đi về Lâm Phủ. Hắn không quên mình còn có chính sự phải làm. Đây là mối làm ăn đầu tiên từ khi hắn làm mật trinh. Phải làm cho thật tốt mới có thể làm ra được danh tiếng. Điều này đối với một mật trinh là một điều quan trọng nhất. Nữ nhân kia đã đưa miêu tả dáng vẻ và địa chỉ của tiểu bạch kiểm cho Lâm Tú, chính là giám thị hành động của người này. Tốt nhất có thể tìm ra được chứng cứ quan trọng tên kia đã phản bội nữ nhân này. Loại chuyện này đối với Lâm Tú mà nói, căn bản không có cần hắn ra tay. Dùng một bữa thức ăn chim để mà hối lộ con chim quạ mi, nó sẽ bay đi giúp Lâm Tú giám thị mục tiêu. Mãi cho đến 2 canh giờ sau, nó mới đập cánh từ ngoài cửa sổ bay vào trong phòng của Lâm Tú, dừng trên bàn, chim chiếp kêu vài tiếng. Lâm Tú nhíu mày kinh ngạc nói: sao, ngươi để mất dấu à? Chim quạ mi nói vài tiếng, Lâm Tú nghe xong có một chút suy nghĩ. Ngay vào hơn 1 canh giờ trước, nó nhìn thấy mục tiêu rời khỏi nhà, đi vào một tửu lâu ăn cơm, sau đó không có đi ra nữa. Sau đó nó chờ đến không còn kiên nhẫn, đi vào trong tửu lâu đó nhìn, mới phát hiện hắn đã về nhà rồi. Người bình thường nghe nói đến chuyện này, phản ứng đầu tiên khi mà mục tiêu rời khỏi tửu lâu, nó thất thần không có chú ý tới. Nhưng mà Lâm Tú không nghĩ như vậy. Vì để tìm được căn cứ quan trọng người này phản bội, Lâm Tú không phải là mật trinh duy nhất mà phú bà kia tìm. Trước hắn, nàng đã tìm mật trinh có danh tiếng cao hơn rất nhiều so với Lâm Tú, nhưng mà không có ngoại lệ, bọn họ đều thất bại. Mà trước khi tìm mật trinh, nàng còn để cho hạ nhân bên người theo dõi người kia, vẫn không có thu hoạch được gì. Mỗi làm ăn này quả nhiên có chỗ khó. Xem ra 1.000 lượng bạc này không có dễ kiếm rồi. Lâm Tú để cho Họa Mi quan sát mục tiêu thêm 2 ngày. Phát hiện buổi chiều mỗi ngày hắn đều rời khỏi nhà vào thời gian cố định. Sau đó thì mất tung tích. Mãi cho đến 2-3 canh giờ sau đã trực tiếp xuất hiện ở nhà. Chuyện này cũng gợi lên hứng thú đối với Lâm Tú. Hắn dẫn theo Đại Hoàng và Họa Mi tự mình đi ra ngoài. Nhìn thấy nam nhân kia đi vào một tòa tửu lâu. Hắn ngồi thủ ở một quán trà bên ngoài tửu lâu, vừa uống trà vừa đợi. Bây giờ đúng vào thời gian ăn cơm, thỉnh thoảng tửu lâu có người đến có người đi, nhưng mà mục tiêu Lâm Tú đợi không có xuất hiện. Một khắc nào đó, đột nhiên Đại Hoàng đang ghé vào dưới chân của Lâm Tú, hít hít, sau đó nhỏ giọng kêu, chủ nhân, hắn đi ra rồi. Lâm Tú lập tức nhìn về phía cửa tửu lâu, nhưng lại không phát hiện gì. Đại Hoàng nói, chủ nhân chính là người vừa mới đi ra lúc này, tuy là dáng vẻ của hắn đã thay đổi, cũng đã thay đổi y phục, nhưng mà mùi hương trên người không có thay đổi. Ánh mắt của Lâm Tú lập tức tập trung vào một người trẻ tuổi mặc áo dài màu xám. Dung mạo người này rất tuấn lãng, nhưng mà lại khác nhau rất lớn với mục tiêu Lâm Tú theo dõi. Quần áo cũng khác, nhưng mà hình thể và chiều cao của hai người rất là tương tự. Lâm Tú ngẩn ra một chút, rất nhanh ý thức được cái gì, hắn đứng phắt dậy. Người này là một người có năng lực dị thuật, hắn có thể thay đổi khuôn mặt của mình. Thảo nào, không cần biết hạ nhân hầu phủ hay là mật trinh trước Lâm Tú, tất cả không có tìm được chứng cứ quan trọng, hắn tìm nữ nhân khác. Mỗi lần Họa Mi đều mất công đi một chuyến, đến ngay cả Lâm Tú cũng bị lừa. Vẫn may, hôm nay ra ngoài cũng dẫn theo Đại Hoàng. Hắn có thể thay đổi dung mạo, nhưng mà không thể thay đổi mùi. Trong mắt của Lâm Tú hiện ra một tia lửa nóng, không lộ dấu vết đi về phía trước. Lúc này, hắn đang nghĩ, không chỉ là chuyện 1.000 lượng tiền thù lao, năng lực dịch dung bây giờ đối với hắn mà nói quá quan trọng rồi. Chương 176, bắt kẻ thông dâm. Có thể nói, gương mặt này của Lâm Tú mang đến cho hắn phiền toái rất lớn. Trong Dương Đô, không biết có bao nhiêu người muốn âm thầm dùng hắn vào chỗ chết. Tuy là bệ hạ phái người của mật trinh bảo vệ hắn, nhưng mà tương ứng Lâm Tú cũng mất đi tự do. Hắn biết, hai gã mật trinh kia đang ở một nơi bí mật nào đó gần đây bảo vệ hắn. Lần sau, nếu như gặp phải cái thời tiết giông tố, căn bản Lâm Tú không có thể nào ra ngoài tu hành. Đây là vấn đề hắn rất phiền não. Nếu như hắn có thể thay đổi khuôn mặt, chuyện đó trở nên rất đơn giản. Làm một vài chuyện không có bị người khác biết, hoặc là không tiện để người khác biết, hắn hoàn toàn có thể đổi một gương mặt, không một tiếng động mà đi làm. Cũng không cần lo lắng bị người khác ám sát trên đường, hoặc là bí mật lớn nhất bị lộ ra. Mà điều kiện tiên quyết của tất cả những chuyện trên lại đến từ năng lực của người này. Lưu Đông đi trên đường phố náo nhiệt, trong lòng rất khinh thường. Nữ nhân vừa lùn vừa béo vừa xấu kia, thế mà lại có thể sinh ra hoài nghi dáng, còn cố ý mời mật trinh điều tra hắn. Quả thật là trọt cười. Lưu Đông đã tung hoành trong bụi hoa nhiều năm rồi, chính là dựa vào năng lực đổi mặt dịch dung. Cho dù hắn ngày ngày đi ra ngoài tìm nữ nhân, nàng cũng không có điều tra ra được chứng cứ gì. Nếu không phải là vì tiền của nàng, cùng với cuộc sống xa hoa lãng phí, hắn có chết cũng không có lên giường cùng với một con lợn béo đó. Mỗi ngày ôm một đống thịt béo vào giấc để mà ngủ, để lại cái bóng ma ám ảnh rất lớn trong lòng của hắn. Chỉ có những tiểu muội xinh đẹp trong thanh lâu mới có thể an ủi tâm hồn bị thương của hắn. Về phần con lợn béo kia, nàng cho người điều tra thoải mái đi. Cứ việc mà tùy ý điều tra, tra được chứng cứ là coi như hắn thua. Trong lòng nghĩ như thế, Lưu Đông đến cửa thanh lâu hay đến. Xòa nắng mấy lần người các cô nương chào mời khách ở cửa thanh lâu. Lưu Đông mỗi tay ôm một người, vừa cười vừa đi vào, chuẩn bị an ủi cho tốt những uất ức mà đêm hôm qua hắn phải chịu. Lâm Tú đứng trên đường cách đó không xa, yên lặng chăm chú nhìn vào tất cả những cái chuyện này. Hắn biết rất ít người có thể chống đỡ được dụ hoặc của việc bớt phấn đấu 30 năm. nhất là đi vào xã hội, sau khi mà gặp được sự ác độc của cuộc sống, từ từ sẽ biết tôn nghiêm và điểm giới hạn, thật ra là thứ không đáng tiền nhất. Có một vài người hung ác cắn răng một cái rồi lựa chọn đi đường tắt. Ở trước mặt hiện thực, giấc mơ không đáng được nhắc tới. Nhưng mà có rất ít người hiểu được, vòng tròn vận mệnh sớm âm thầm định xong giá rồi. Đường tắt bớt phấn đấu 30 năm cũng không có dễ dàng đi như vậy. Đời trước, Lâm Tú biết có rất nhiều mỹ nam mỹ nữ còn trẻ đã được phú bà phú hào bao nuôi. Thật ra lúc riêng tư bọn họ cũng sẽ tiêu tiền tìm niềm vui. Tâm lý của bọn họ chịu áp lực lâu rồi, càng cần được giải phóng hơn người bình thường chứ. Nhất là mấy kẻ được phú hào bao dưỡng, cảnh ngộ của bọn họ càng thê thảm hơn. Bởi vì ở một phương diện nào đó, dục vọng của nam nhân sẽ theo sự tăng trưởng của tuổi mà xuống thấp. Thứ bọn họ theo đuổi nhiều hơn là tiền tài, quyền lực. Những cái thứ này có nhiều sức hấp dẫn hơn so với mỹ sắc. Thỉnh thoảng tìm một cô em xinh đẹp là gì để thỏa mãn nhu cầu sinh lý bình thường thôi. Nhưng mà nữ nhân thì khác. Dục vọng của các nàng sẽ theo tuổi lớn lên mà gia tăng. Hơn nữa thủ đoạn càng nhiều hơn. Thậm chí có một vài người mới thấy lần đầu, Lâm Tú chỉ nghe miêu tả, cảm thấy không rét mà run. Sự thê thảm của người tự mình trải qua lại càng không cần nhiều lời. Lâm Tú hiểu Lưu Đông nhưng mà cũng không có đồng tình với hắn. Vốn dĩ trên đời này không có bữa cơm miễn phí. Nếu đã quyết định làm tiểu bạch kiểm thì phải có sự giác ngộ của tiểu bạch kiểm. Nhìn từ góc độ của nghề tiểu bạch kiểm này, hành vi của hắn được coi như là phá luật lệ. Lâm Tú tìm một quán trà đối diện Thành Lâu uống trà, thuận tiện cho người làm thuê của quán trà 2 đồng bạc, bảo hắn đi phủ Bảo Định Hầu. Bảo hắn đi phủ Bảo Định Hầu mời nữ tử kia đến đây, nói là hắn đã tra được manh mối Lưu Đông phản bội nàng. Nửa canh giờ sau, một thân thể tròn cuồn cuộn đã dẫn theo hơn 10 hạ nhân hầu phủ đi đến cửa Thành Lâu. Lâm Tú đi ra khỏi quán trà, nữ nhân kia nổi giận đùng đùng hỏi: "Cái thứ chó má kia ở đâu?" Lâm Tú nói: "Đừng có nóng nảy, đợi hắn đi ra rồi nói sao." Nữ nhân kia cắn răng nói: "Ta không có đợi được nữa." Dứt lời, nàng dẫn hơn 10 hạ nhân xông vào. Đi vào Thành Lâu, nàng bê một cái ghế đến chặn cửa nói: Tìm từng phòng một cho ta." Chương 177: Bắt kẻ thông dâm. Lúc này còn chưa đến buổi tối, vốn dĩ người lựa chọn tìm qua mua vui vào lúc này cũng không có nhiều lắm. Bây giờ Thành Lâu mới chỉ có 3 khách. 3 người đang khoái hoạt thì bị người khác đạp cửa xông vào. Nhất thời quá sợ hãi, nhưng mà khi nhìn thấy khí thế của người đến cũng không dám nói cái gì. Xám xịt mặc quần áo từ trên lầu đi xuống. Khi mà Lưu Đông nhìn thấy nữ nhân béo ngồi ở cửa, trong mắt lập tức hiện lên một tia kinh sợ, nhưng mà rất nhanh bình tĩnh trở lại. Hắn tuyệt đối nắm chắc, không ai có thể nhận ra hắn. Lúc này, nữ nhân béo kia cũng phát hiện ở đây không có người nào muốn tìm. Ánh mắt nhìn về phía Lâm Tú, nghi hoặc nói: "Người nói, người đâu?" Lâm Tú đi đến trước mặt của Lưu Đông, trong ánh mắt kinh hoàng của hắn, Lâm Tú đưa tay ra, kéo kéo, dây dây trên mặt của Lưu Đông. Tiếp đó, một màn thần kỳ đã xảy ra. Chỉ thấy sau khi mà Lâm Tú kéo kéo, mặt của người trẻ tuổi lúc nãy, thoáng chốc đã biến thành một dáng vẻ khác. Vẻ mặt của Lưu Đông sợ hãi, ánh mắt của nữ nhân béo kia trợn tròn. Nàng từ trên ghế đứng phắt dậy, trong lòng dâng lên giận dữ vô tận, lớn tiếng nói: "Chết tiệt, ta cho ngươi ăn, cho ngươi mặc, ngươi dám sau lưng của ta tìm nữ nhân khác, đánh, đánh thật mạnh cho ta." Tùy tùng của nàng mang đến, nghe thế lập tức đi lên, ghi Lưu Đông xuống đất, rồi một trận quyền cước đấm đá vào người của hắn. "Duyên duyên, ta sai rồi, vậy sao ta không dám nữa đâu, nàng tha cho ta lần này đi." Lưu Đông ôm đầu, ở trên mặt đất cầu xin tha thứ. Nữ nhân kia không hề có ý dừng lại, trên mặt lộ một vẻ chán ghét nói: "Lão nương ghét nhất là bị nam nhân phản bội, đánh cho ta không có dừng được." Năng lực dịch dung là dị thuật cấp thấp nhất, không có năng lực tấn công hoặc phòng ngự. Dưới một trận đấm đá của 10 người cường tráng, rất nhanh Lưu Đông đã hôn mê. Lâm Tú nhìn thấy nữ nhân này vẫn như trước, không quý dừng lại, chủ động đi đến nói: "Nè nè, đừng đánh nữa sẽ có án mạng, đến lúc đó ai cũng không có thu dọn được đâu." Hắn tách đám người ra, đồng thời đỡ Lưu Đông lên trên vai nói, sao mình lại đánh người đến ngất vậy? Ta đưa hắn đi y quán, lỡ như có xảy ra chuyện gì không hay đâu. Cái kia, Viên Viên phu nhân, một lát nữa chúng ta gặp ở Lê Hoa Quyển. Cổng Lưu Đông đi, một mình Lâm Tú đi ra khỏi thành lầu. Cùng lúc đó, sức mạnh thuộc loại trị liệu trong người của hắn đã chạy một vòng trong cơ thể người này, nên Lâm Tú hiểu rõ đối với tình hình thân thể của gã, chẳng qua bị gãy xương sườn, đau quá ngất đi thôi, vấn đề không lớn. Nửa khắc sau, Lâm Tú đã cõng người này đến y quán gần nhất, sau khi để lại mấy khối vật dụng thì đi tới Lê Hoa Quyển. Nữ nhân kia chờ ở đó. Lâm Tú nói với nàng, người ta để ở y quán đồng nhân cũng đã trả tiền chẩn trị rồi, một lát nữa phu nhân cho người đến đón là được. Nữ nhân này hừ lạnh một tiếng nói, coi lão nương là loại người nào, một lần phản bội cả đời không cần. Cậu nam nhân kia để cho hắn tự sinh tự diệt đi. Tiếp đó, nàng ném cho Lâm Tú một ánh mắt câu dẫn nói, gọi phu nhân cái gì, tuổi của ta so với ngươi không có lớn hơn bao nhiêu mà, gọi tỷ tỷ đi. Một ánh mắt câu dẫn này khiến cho Lâm Tú suýt chút nữa nôn cả cơm ra rồi. Tuổi của nữ nhân này sợ rằng còn nhiều hơn tuổi nương của hắn nữa. Một tiếng tỷ tỷ này Lâm Tú thật sự không có gọi được. Nữ nhân nhìn Lâm Tú khen nói, cậu nam nhân này thế mà có thể thay đổi dáng vẻ, khó trách mấy cái mật trinh lúc trước ta tìm không có bắt được hắn. Vị tiểu đệ đệ này đúng là có chỗ hơn người nha. Thế nào, ngươi nghĩ kỹ chưa? Chỉ cần ngươi đi theo ta, mỗi tháng có được 1.000 lượng bạc, cho dù ngươi bên ngoài nuôi nữ nhân khác, ta không quản. Lâm Tú quyết đoán nói, chứng cứ quan trọng người kia phản bội ta đã tìm được rồi, vậy thì số tiền thù lao còn lại xin mời phu nhân. Nữ nhân kia bất mãn nhìn Lâm Tú một cái, lấy một sấp ngân phiếu ở trong tay áo ra nói, không phải là 1.000 lượng thôi sao, đi theo ta mấy ngày có 1.000 lượng. Lâm Tú nhận lấy ngân phiếu, sau đó nghiêm mặt nói, thật xin lỗi phu nhân, ta là người đứng đắn, giáo dục từ nhỏ nhận được, không cho phép ta làm cái loại chuyện này. Nữ nhân kia lắc đầu, cũng không có miễn cưỡng nói, ngươi nha vẫn là còn trẻ tuổi, cái gì mà tôn nghiêm, cái gì mà giới hạn, đều là hư ảo, lời của ta nói vẫn có hiệu lực như trước, chừng nào mà ngươi thay đổi chủ ý lúc nào cũng có thể đến tìm ta. Tuy Lâm Tú không phải là người đứng đắn gì, nhưng mà hắn cũng chọn người chứ. Nếu như người nói những lời này là Thải Y hoặc Linh Năm, Tiết Ngưng Nhi, hắn có thể sẽ đồng ý. Hắn thật sự không có độc ác hạ quyết tâm được. Chương 178, bắt kẻ thông dâm. Bà chủ Lê Hoa Quyển đứng phía sau của Lâm Tú hâm mộ nói, 1.000 lượng đó, nhà hát của chúng ta làm vài năm cũng không có kiếm được nhiều như vậy. Những người này thật là... Tuy có rất nhiều con đường thông đến La Mã, nhưng mà có những người trời sinh đã ở trong La Mã rồi. Thứ các nàng vừa sinh ra đã có được là thứ cả đời người khác phấn đấu không có được. Bây giờ là như thế, mấy ngàn năm sau cũng là như thế. Cho nên mới có người bớt phấn đấu mấy chục năm lựa chọn đường tắt. Tuổi còn trẻ mà đã từ bỏ cố gắng, trong lòng của Lâm Tú cũng rất hy vọng có một phú bà xinh đẹp trẻ tuổi cho hắn 100.000 lượng. Như vậy hắn sẽ không cần vất vả kiếm tiền tu hành. Đương nhiên bây giờ thu hoạch lớn nhất của Lâm Tú không phải là 1.000 lượng kia. Hắn trở lại Lâm Phủ, đóng cửa phòng, đi vào trước gương đồng. Lâm Tú sờ sờ mặt của mình, khuôn mặt hắn biến ảo một hồi, cuối cùng biến thành cái dáng vẻ của một người đàn ông lương thiện chất phác, chính là Tôn Đại Lực. Tiếp đó mặt của Tôn Đại Lực lại biến thành Lý Bạch Dương, biến thành Liễu Thanh Phong, biến thành Dương Tuyên. Vốn dĩ hắn muốn biến thành Linh Năm và Thải Y, nhưng sau đó lại nghĩ cảm giác này rất không hợp lý. Lần sau khi mình gặp các nàng sẽ xấu hổ, cuối cùng trong đầu vẫn từ bỏ ý niệm đó. Lâm Tú một mình trong phòng chơi rất vui, thuật dịch dung này không có giống với trong sách ghi lại. Trong sách nói thuật này có thể thay đổi khuôn mặt con người, nhưng mà biến hóa cần thời gian. Hơn nữa gương mặt không có thể gặp ngoại lực, nếu không sẽ hiện ra nguyên hình. Nhưng mà trên người của Lâm Tú lại không phải như thế. Hắn muốn biến là có thể biến thành những khuôn mặt khác nhau, thậm chí còn có thể thay đổi liên tục. Hơn nữa cho dù hắn có dùng sức kéo vuốt mặt, biến hóa gương mặt của người khác cũng không có xảy ra biến hóa gì. Rất nhanh, Lâm Tú ý thức được nguyên nhân. Thuật dịch dung là dị thuật dưới cấp hoàng. Trong lịch sử, người mà thức tỉnh năng lực này, nguyên lực chỉ ở trình độ thức tỉnh ban đầu, đương nhiên biến quá chậm cũng dễ dàng bị ngoại lực phá hỏng. Nhưng mà trình độ nguyên lực của Lâm Tú, thức tỉnh lần thứ hai, dùng nó để thi triển, đương nhiên biến quá nhanh và ổn định hơn. Từ trên một ý nghĩa nào đó, từ giờ trở đi, năng lực dịch dung này đã là thượng phẩm cấp hoàng rồi. Có điều sau khi mà quen thuộc năng lực này, Lâm Tú phát hiện năng lực này cũng có khuyết điểm. Đó chính là hắn chỉ có thể thay đổi khuôn mặt mà không thể thay đổi các bộ phận khác. Ví dụ như chiều cao, hình thể và các loại khác. Nếu như mà hắn biến thành nữ tử cũng chỉ là sân bay, hơn nữa còn có hầu kết, liếc mắt một cái bị người khác nhìn thấy. Nói tóm lại, với thực lực bây giờ của Lâm Tú, sử dụng loại năng lực này vẫn có rất nhiều giới hạn. Không biết sau khi mà thức tỉnh nguyên lực nhiều lần, có thể thay đổi hay không. Trong đầu của Lâm Tú, suy nghĩ một hồi, hắn bỗng nhiên đỏ mặt. Bên ngoài Lâm Phủ, người trung niên bán bánh rán, nhìn lão ăn mày kia hỏi, cô cảm thấy cái tay nghề của hai ta ngày nay trở nên tốt hơn rồi không? Lão ăn mày nhìn thoáng qua trong nồi vẫn đen như đám trước, không có nói câu nào. Người trung niên nhìn trái nhìn phải, phát hiện ở góc tường cách đó không xa, có một con chó màu xám nằm úp sấp. Trong đầu hắn lóe lên, đi đến phía trước con chó màu xám, đổ hết tất cả những cái thứ trong nồi xuống đất trước mặt con chó. Sau khi mà đổ xong, hắn còn lớn tiếng nói, con chó lang thang nhà ngươi, đáng thương, ăn đi, lỡ cho ngươi rồi. Buổi chiều hôm nay, Tiểu Hồi đã được ăn cơm thịt bò rồi, ăn hết cả một bát lớn, lúc này đang cảm thấy có một chút không tiêu hóa được. Bỗng nhiên, thấy một cái mùi gây mũi, đột nhiên mắt chó trừng lớn, sau đó nôn ra. Vẻ mặt của người trung niên bình tĩnh, đá một cước vào mông con chó, rồi trở về cái quán bánh rán, quay đầu nhìn Lâm Phủ nói, tiểu tử kia không có làm mật trinh, thật là đáng tiếc. Bọn họ phụng mệnh bảo vệ Lâm Tú, đương nhiên biết hắn là cái gì. Có thể huấn luyện một con chó theo dõi người khác cho hắn, cái này đã được xem như là bản lĩnh rất giỏi. Về phần con chim quạ mi kia, bởi vì mục tiêu quá nhỏ, bọn họ không có phát hiện ra. Được sự nhắc nhở của hắn, lão ăn mày ý thức được cái gì nói. Nói đến mật trinh, hôm nay tiểu tử bắt được ở thanh lâu kia, thế mà lại có thể thay đổi khuôn mặt. Nhân tài như thế, chính là người mật trinh cần. Người thủ ở chỗ này, ta phải đi về một chuyến. Lập tức báo cáo việc này. Y quán đồng nhân. Lúc mà Lưu Đông tỉnh lại, phần xương sườn bị gãi đã được bó lại, nhưng mà trong lòng hắn là một mảng u ám. Vừa rồi hạ nhân của nữ nhân kia đến đây nói với hắn, về sau đừng có xuất hiện trước mặt của nàng nữa, nếu không thấy hắn một lần đánh một lần. Điều này có nghĩa hắn sẽ tạm biệt cuộc sống xa hoa lãng phí trước kia rồi. Các bạn vừa nghe xong tập 16 Biệt Tú Công Tử Truyện. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn trong phần tiếp theo. Thân ái, chào tạm biệt.